Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 410, những bóng người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ những cận vệ đi lên tiền phương truyền lệnh, số còn lại chuẩn bị đi canh giữ các chỗ trọng yếu trên tường thành. Còn Gia Luật Quang Minh, hắn ta nhìn tường thành càng ngày càng gần trước mặt, gương mặt hiện lên vẻ chờ mong và hả hê, còn có một phần đắc ý nữa. Nỗi ấm ức ban ngày cùng với nỗi căm phẫn suýt bị bom đạn tạc chết trong đêm khiến hắn ta rất muốn nhìn thấy tình cảnh bi thảm của quân con cháu. Nhưng ngay lúc hắn ta sắp lên đến trên tường thành, bất ngờ có rất nhiều bóng người xông ra từ mấy chỗ góc. Sau đó, một số thứ được ném vào đám quân cận vệ. Tiếp đó, chính là một loạt tiếng nổ rung trời. Quân cận vệ bị đến mức kêu thảm liên hồi. Bọn họ còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, tức khắc đã bị những bóng người xông ra từ trong bóng tối chặt đầu. Những bóng người này chặt như chặt dưa chặt rau vậy, tốc độ vừa nhanh vừa dữ, thậm chí võ nghệ của họ cũng không tầm thường. Ai nấy trông cũng lợi hại hơn những tinh binh kia. Đây là lính đặc chủng mà Giang Siêu giữ lại trong Đông Hình Quan. Nhân số có 500, số quân con cháu còn lại thì thông qua đường hầm ở hai bên, núp sẵn ở chỗ hai bên. Chỉ là, sau khi quân Khiết Đan quá cảnh, bọn họ lại chui ngược về từ đường hầm. Lúc này bên trong Đông Hình Quan lại xuất hiện đầy quân con cháu. Khi đội cận vệ kia phản ứng lại, lại có thêm rất nhiều thân ảnh xông ra. Sau đó, dưới tường thành thì sáng bừng ánh lửa. Còn trên tường thành, đội cận vệ kia thì bị bao vây. Nhìn thấy quân con cháu thình lình lao ra như từ trên trời rơi xuống, Gia Luật Quang Minh cùng với tướng lĩnh quân cận vệ của hắn ta trợn tròn mắt, ngây ra mất một lúc. Hắn ta nghĩ mãi không hiểu, những người này đi ra từ chỗ nào vậy? Vừa nấy lúc quân Khiết Đan đi qua, sao không phát hiện ra những người này cơ chứ? Vả lại, những người này ở bên trong Đông Hình Quan, thế những binh lính đang chiến đấu với quân Khiết Đan ở ngoài thành kia là quân đội ở đâu ra? Chẳng lẽ quân con cháu có nhân số rất đông, nhưng cũng không giống mà nghỉ hoặc và khó hiểu xong. Gia Luật Quang Minh phản ứng lại vội vàng thẳng người chuẩn bị phá vòng vây. Hắn ta cầm kiếm đâm tới quân con cháu ở đằng trước. Không hổ là chủ soái của quân Khiết Đan, thực lực của hắn ta đã đạt tới ám kình hậu kỳ. Cho dù các binh sĩ quân con cháu do Giang Siêu huấn luyện đều có thực lực bất phàm, nhưng không ai là đối thủ của Gia Luật Quang Minh. Lính đặc chủng bị Gia Luật Quang Minh giết liên tiếp 3 người. Cho dù sau đó có nhiều người cùng xông lên đánh Gia Luật Quang Minh, thì họ cũng chỉ tự bảo vệ được mình thôi. Bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản bước tiến của Gia Luật Quang Minh. Mắt thấy Gia Luật Quang Minh sắp xông ra khỏi vòng vây, bỗng nhiên có một thân ảnh vọt tới. Hắn chém qua một đao. Cách trương.